Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 85, chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày cô sinh ra hai bảo bối Lăng Vĩ Thành và Lăng Tư Duệ ra, từ đó tới nay cô còn được đãi ngộ từ ông xã của mình nhiều gấp bội lần trước kết hôn. Và cũng là một chuyện đương nhiên, ở nhà Từ Vương lại tạm gác công việc ở tập đoàn lại, về nhà chăm sóc hai con. Nhiều khi cô cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất thế giới này ha. Từ việc nhà cho đến việc chăm sóc hai bé Vĩ Thành và Tư Duệ cũng chính Từ Vương làm. Thật sự cả gia đình chồng và chồng đều yêu thương hết mực ha. Thời gian cũng nhanh chóng đang trôi qua ở biệt thự Ngự Cung Vân ngập đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng hai con. Xung quanh Ngự Cung Vân hôm nay ở đây được trang trí lộng lẫy không khác gì cung điện nha. Tại sao, hai anh em sinh đôi Lăng Vĩ Thành và Tư Duệ nay chính là tròn trịa một tháng tuổi rồi à, Lăng Từ Vương rõ ràng trong đầu anh đã tính toán rất kỹ, sau khi hai em cục cưng của anh xong ngày thôi nôi. Sau đó sẽ gửi hai bé cho cả bên ông bà nội ngoại, còn anh và cô sao? Chắc chắn, là cùng nhau đi tuần trăng mật rồi à, vì là ngày thôi nôi quan trọng nên Từ Vương đã mời thêm rất nhiều các đối tác làm ăn quan trọng của anh. Họ lại rất là vinh dự khi được mời đi dự tiệc. Khách khứa khi tới ai cũng cầm đi tay là một chiếc phong bì sang trọng, nhìn thoạt qua có vẻ là tiền nha. Nhìn xem thì lại rất hao hao giống nhau, bởi vì là phong bì nào cũng dày cộm hết trơn. Họ nghĩ nhà họ Lăng anh thiếu tiền á, không hề, gia sản của Lăng Từ Vương tạo dựng chỉ trong gần 10 năm qua cũng đủ để ba đời tiếp theo ăn hết đó. Anh Quang, hôm nay anh cũng được mời đi sao? Một người khách ăn bận trông có vẻ rất lịch sự và tao nhã. Ông ta bước gần lại chỗ một người khách. Ông Tào sao, được Lăng Tổng mời đi chắc là vinh dự cả đời của tôi rồi đây. Người được gọi là anh Quang kia quay người sang thì không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Hai người đều được mời tới tham dự tiệc thôi nôi của Lăng Vĩ Thành và Lăng Tư Duệ. Sở dĩ vì anh và họ đều có hợp tác làm ăn chung à. Tôi cũng như anh thôi, anh cũng quả là tiền sao. Ông Tào khép nép gần lại chỗ của anh Quang rồi nói lí nhí bé bé. Đúng vậy, ông nhìn xem chúng ta đi còn cái gì để tặng. Ban đầu tôi định ra trung tâm thương mại mua một bộ gỗ sang trọng, rồi sau đó sang xưởng nhờ họ làm thành bộ ghế gỗ thượng hạng. Ai ngờ chưa kịp gì hết thì đã có nhiều báo đài đưa tin chủ tịch Lăng vừa mới mua một bộ ghế đắt nhất thế giới, duy nhất chỉ có mỗi 3 bộ. Anh Quang ra vẻ nghiêm trọng khi nhắc chuyện này. Ngoài đi tiền ra tôi còn biết mua cái gì chứ? Ngự Cung Vân của chủ tịch A, món đồ rẻ nhất chính là cái thảm sàn nhà được làm bằng da ca sấu kia rồi. Hai người cứ đứng kể qua kể lại nhiều chuyện về việc nên đi quà nào là tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là đi tiền, bởi vì trong biệt thự Ngự Cung Vân, món đồ nào cũng đắt hết. Nhìn thử xem ở trần phía trên đi, chùm đèn pha lê lấp lánh đó cũng đủ nuôi một người cả đời rồi. Nói qua nói lại một hồi cuối cùng đến giờ nhập tiệc, tất cả các khách quan ở đây đều là quyền cao chức rộng, họ có người từ nước khác mà lặn lội tới đây. Vậy thôi cũng đủ biết sự ảnh hưởng về nhiều mặt của Lăng Từ Vương ra sao. Cảm ơn các vị đã đến chúc mừng hai bé con nhà tôi tròn một tháng tuổi. Về tối nay, các vị cứ việc vui vẻ nhập tiệc. Lăng Từ Vương diện cho mình một bộ suit màu đen để chung với chiếc váy ở trên người mà bà xã mình đang mặc. Trên đó được đính rất nhiều cườm đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé trai Vĩ Thành thì được cô bế ở trên tay, còn bé gái Tư Duệ thì được anh bế âu yếm. Bởi người xưa nói quả không sai, mẹ thương con trai, còn con gái là người tình kiếp trước của ba mình ha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ nào cũng đều yêu chiều con mình. Buổi tiệc diễn ra trong sự vui vẻ, mọi người đều không dám lại gần hai bảo bối nhà họ Lăng vì họ sợ chúng thức giấc, chỉ đứng từ xa mà nhìn lén thôi. Nhưng quả thật nhìn hai bảo bối này rất dễ thương, lông mi cong vút, sóng mũi thì cao ráo. Đúng chuẩn rằng ba đẹp trai còn mẹ thì xinh đẹp hết chê. Đúng là gen nhà tốt, thật sự tốt luôn. Tác giả, Sung Nguyên Top, cách chương.